Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 661, các ngươi nhận thầu. Một tiếng động lớn vang lên, bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng lập tức đâm thủng tường, ngã nhào trên đất. Ở giữa bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng là Ma Tôn toàn thân được bao phủ trong áo bào đen. Vừa rồi, Ma Tôn lại ra tay đánh bại bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng. Bốn người đứng dậy, vẫn chưa hết sợ hãi, bỗng nhiên tất cả vỗ tay một cái. Thái M Ma Tôn, thật là lợi hại. Tứ trưởng lão chúng ta cùng liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một gã đàn ông mặc trường bào màu vàng trầm giọng nói. Sao các ngươi lại tới đây? Thánh tử còn chưa khai ngộ. Ma Tôn lạnh lùng nói. Bốn gã đàn ông mặc trường bào màu vàng nhìn chằm chằm vào Ma Tôn, một người nói, chúng ta không chờ được thánh tử khai ngộ. Hả? Ma Tôn trầm giọng nói. Chúng ta từ bên ngoài thập vạn đại sơn vội vàng đến đây, chính là muốn nói cho ngươi biết, thời gian không đợi người. Chúng ta không chờ được thánh tử của Thái M Ma giáo khai ngộ. Chúng ta đều thấy ngươi có thiên phú mạnh, sau này chắc chắn có thành tựu cao hơn thánh tử khai ngộ, thậm chí vượt qua Long Hoàng. Một gã đàn ông mặc trường bào màu vàng trầm giọng nói. Vượt qua Long Hoàng. Ma Tôn lạnh lùng nói. Đúng, bây giờ ngươi là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Nếu ngươi có thể đột phá huyền quan, chúng ta có thể từ bỏ chuyện chờ đợi thánh tử của Thái M Ma giáo, tôn ngươi là chủ nhân mới. Người đàn ông kia trầm giọng nói. Tôn ta làm chủ nhân mới à? Ha ha, ta lại chẳng thèm. Ma Tôn lạnh lùng nói. Không phải ngươi thèm hay không? Sự trưởng thành của ngươi trong mấy năm nay đã được người của chúng ta đặc biệt ghi chép lại. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có một mình ngươi được lựa chọn. Nhưng ngươi là xuất sắc nhất trong mấy người chúng ta theo dõi. Ta tới đây không phải thương lượng với ngươi, chỉ mang đến quyết định của đoàn trưởng lão. Mong ngươi mau chóng đột phá huyền quan. Một khi ngươi đột phá huyền quan, sẽ có người trong chúng ta tới đón ngươi ra khỏi thập vạn đại sơn, tôn ngươi làm chủ nhân mới. Người đàn ông kia trầm giọng nói. Ta không cần. Ma Tôn lạnh lùng nói. Bốn người mặc áo bào màu vàng sậm đột nhiên chắp hai tay trước ngực, chúng ta chờ ngươi. Bọn họ nói xong, không đợi Ma Tôn đồng ý đã bước chậm lên không trung. Âm. Bốn người mặc áo bào màu vàng sậm lập tức lao vào trong sương mù của chướng hải và biến mất không thấy nữa. Ma Tôn nhìn bốn người đàn ông rời đi, hắn im lặng siết chặt nắm tay, dường như tâm trạng rất tệ vậy. Vừa rồi trong lúc chiến đấu, Ma Tôn hạ lệnh không có ai được phép tới gần, nên mọi người đều không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi cuộc chiến đấu kết thúc, bốn người mặc áo choàng màu vàng rời đi, mới có một thuộc hạ nơm nớp lo sợ tiến lên. Ma Tôn, có cần thu dọn không? Thuộc hạ này cung kính nói. Ừ, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ma Tôn khẽ gật đầu. Vâng. Ma Tôn, vừa rồi Chu Hồng Y đường chủ cầu kiến, chúng ta đã cản lại. Thuộc hạ này lại cung kính nói. Chu Hồng Y, cho hắn vào đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Người thuộc hạ này lui ra. Rất nhanh, Chu Hồng Y đã được mời vào. Chu Hồng Y vừa tới đã kinh ngạc nhìn các vết tích chiến đấu xung quanh. Ma Tôn, bốn người vừa rồi là ai vậy? Khí thế của bọn họ thật lợi hại. Sợ rằng phải đạt tới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong nhỉ? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, không nên hỏi. Ma Tôn trầm giọng nói. Vâng. Chu Hồng Y khẽ gật đầu. Sao hôm nay ngươi lại tới Ma Long Đảo? Ma Tôn trầm giọng nói. Chu Hồng Y lộ vẻ xấu hổ. Lần này hắn bị Nhiếp Thanh Thanh ép tới, cũng là bất đắc dĩ thôi. Để cho Vương Khả thăng quan trở thành đường chủ. Mẹ kiếp, đây chính là một chuyện nực cười. Đừng nói Ma Tôn không có khả năng đáp ứng, mình cũng không muốn đáp ứng. Nói cho Ma Tôn nghe. Vậy không phải là đùa giỡn sao? Sao vậy? Ma Tôn nghi ngờ nói. Là như vậy, lần trước không phải Ma Tôn đã nhắc tới, muốn chọn một người bổ sung vào vị trí đường chủ số 2 còn thiếu à? Ta nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến một người, không biết ý của Ma Tôn thế nào? Chu Hồng Y nói với vẻ mặt kỳ lạ. Hả? Ai vậy? Ma Tôn nhìn về phía Chu Hồng Y đơ mặt, thật khó mở miệng, má nó, Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay ta phải mất thể diện rồi. Vương Khả. Chu Hồng Y đỏ mặt nói. Ai? Mà Tôn hơi ngẩn người ra. Người ta đề nghị là Vương Khả, tuy tu vi của Vương Khả yếu nhưng cũng đã nhiều lần cống hiến cho ma giáo. Đặc biệt là nghiệp vụ ngân hàng này đã cứu rất nhiều đệ tử ma giáo trong lúc cấp bách, cho nên ta nghĩa có thể khen ngợi công lao của Vương Khả, đặc biệt cho Vương Khả thăng làm đường chủ. Đương nhiên, Ma Tôn không muốn thì coi như ta chưa nói. Chu Hồng Y lúng túng nói. Chọn Vương Khả làm đường chủ. Má nó, mình còn chẳng qua được cửa ải này, sao Ma Tôn có thể đồng ý được? Ôi, ngày hôm nay đúng là phải mất mặt thật rồi. Vương Khả a. Được. Ma Tôn trầm giọng nói. Ta đã biết Vương Khả chắc chắn không được, hắn. Hả? Ma Tôn, ngươi nói gì? Ta có nghe nhầm không? Ngươi nói được à? Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc này dường như tâm tình của Ma Tôn không tốt lắm, cũng không có tâm tư nói nhảm với Chu Hồng Y, hắn nói xong đã quay đầu rời đi. Chu Hồng Y đứng đó rất lâu vẫn không lấy lại tinh thần. Ta nhất định là nghe nhầm rồi. Sao có thể như vậy được? Ma Tôn bảo được. Cho Vương Khả làm đường chủ là được là. Sao có thể như vậy được? Chu Hồng Y vẫn không có cách nào tiếp nhận được tin tức vừa thu được. Ta chỉ tùy tiện nói thôi, sao ngươi lại đồng ý chứ? Trong một gian đại điện ở Liên Hoa Huyết Quật, Sắc Dục Thiên vừa thu công, vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, lúc này hắn đang uống trà nhìn Chu Lâm. Ngươi muốn gặp ta? Lại gặp chuyện gì sao? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Đúng vậy, yêu thú của Liên Hoa Huyết Quật lần lượt chạy trốn. Ban đầu ta không để ý nhưng sau thấy không thích hợp. Trước bắt một con yêu thú hỏi thăm mới biết được Chuột Vương len lén đưa bọn họ đi. Chương 662, Vương Khả lửa cháy đổ thêm dầu. Chu Lâm nói với vẻ mặt khó coi. Chuột Vương. Sắc Dục Thiên híp mắt lại. Đúng, mấy năm nay thúc tổ vẫn quản chuyện thái M ma giáo. Liên Hoa Huyết Quật giao cho ta và Chuột Vương quản lý. Ta chịu trách nhiệm quản lý huyết ma, Chuột Vương chịu trách nhiệm quản lý yêu thú. Cho nên, Chuột Vương len lén xúi dục đám yêu thú này, ta cũng không ngăn cản được. Lúc này đã có một nửa yêu thú bị hắn xúi dục rời đi rồi. Chu Lâm khổ sở nói. Hừ, Chuột Vương. Tự tìm chết. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Tuy nhiên còn có một tin tức tốt. Ta thăm dò được Chuột Vương thu xếp cho những yêu thú kia đi tới tấn công các thành thị trong lãnh địa của Vương Triều Đại Chu. Hình như đặc biệt nhằm vào gia tộc thế tục của Vương Khả, không cho gia tộc thế tục của hắn xưng bá ở Đại Chu, chống lại Vương Khả ở khắp nơi. Chu Lâm giải thích. Chống lại Vương Khả. Sắc Dục Thiên sửng sốt. Đúng vậy, xem ra Chuột Vương nhiều lần chịu thiệt trong tay Vương Khả, bây giờ đã bất chấp tất cả mọi giá đi trả thù Vương Khả. Ánh mắt Chu Lâm hưng phấn nói. Chống lại Vương Khả, tốt. Sắc Dục Thiên khẽ gật đầu. Thúc tổ, ta thấy tạm thời cứ để cho hắn đối phó với Vương Khả, hắn không nghe lời, đúng lúc mượn đao giết người. Chu Lâm hỏi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Không phải Chuột Vương xúi dục một nửa yêu thú sao? Ngươi không cần lo, dù sao những yêu thú đều không trung thành, đơn giản, bảo một nửa yêu thú còn lại cũng đi nương nhờ Chuột Vương. Đối phó với Vương Khả đi. Chúng ta lại ngồi xem hổ đấu. Không. Vương Khả căn bản không phải hổ, hắn chỉ là một tên lường gạt mà thôi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Trong một gian đại điện, Chuột Vương nhìn một đám chuột trước mặt. Sắc Dục Thiên cho đi. Bảo tất cả yêu thú đều tới nương nhờ ta. Chuột Vương kinh ngạc nói. Đúng vậy, lúc này không ngăn cản, yêu thú theo Liên Hoa Huyết Quật càng lúc càng ít. Yêu thú còn lại cũng bằng lòng nương nhờ đại vương. Trước đây Sắc Dục Thiên trói buộc các yêu thú, không được bọn họ được tấn công vào thành thị ăn thịt người. Bây giờ, đại vương đưa mọi người đi tới khu vực người phạm ăn thịt người, mỗi người đều tới tìm ngài xin nơi nương tựa. Một con chuột trước mặt nói. Sắc Dục Thiên muốn mượn tay ta đối phó với Vương Khả A. Hừ, được, đối phó thì đối phó. Dù sao ta cũng muốn tìm Vương Khả tính sổ. Chuột Vương trầm giọng nói. Chuột Vương, sợ rằng đối phó với Vương Khả hơi khó khăn. Lại một con chuột nói. Có gì khó chứ? Ta lại không muốn diệt thành. Ta chỉ muốn làm cho người quản lý thành trì trong gia tộc của Vương Khả không được bình yên, làm cho thuộc hạ của Vương Khả không tham dự được cuộc tranh bá Đại Chu thôi, có gì khó khăn? Chuột Vương trợn mắt nói. Một con chuột chịu trách nhiệm tìm hiểu tin tức của chúng ta nghe được Vương Khả mời một đám đệ tử tiên môn truyền lời mời rộng khắp các đệ tử tiên môn đóng quân trong nơi ở của Vương gia tại các thành trì lớn, giúp Vương gia chém yêu. Con chuột này nói. Gì? Vương Khả mời rất nhiều đệ tử tiên môn đi tới các thành trì lớn đóng quân. Còn ở tại nhà thuộc hạ của Vương Khả à? Chuột Vương trừng mắt kinh ngạc nói. Vâng. Vẻ mặt Chuột Vương khó coi, còn có chuyện vậy sao? Ta phái thêm yêu thú gây khó dễ cho thuộc hạ của ngươi, ngươi lại mời đệ tử tiên môn tới làm vệ sĩ à? Những đệ tử tiên môn điên rồi sao? Thuộc hạ cũng không biết. Đừng lo lắng. Vương Khả không thể mời tới quá nhiều đệ tử tiên môn, ta xem thử hắn mời được nhiều đệ tử tiên môn hơn, hay thuộc hạ yêu thú của ta nhiều hơn. Tất cả cứ làm theo lệ thường. Chuột Vương dữ tợn nói. Vâng. Hai tháng sau, Chuột Vương chữa thương vừa xuất quan. Chuột Vương, cấp báo. Một con chuột hốt hoảng chạy đến. Sao vậy? Yêu thú đối phó với các thế lực gia tộc của Vương Khả ở các thành trì lớn dẫn tới tác dụng phá hủy lớn chứ? Chuột Vương hỏi. Không, chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Con chuột này khổ sở nói. Không thể nào. Chúng ta có nhiều yêu thú, sao có thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng được? Chuột Vương trợn mắt nói. Các thành trì lớn báo về, đệ tử tiên môn trấn thủ trong quân doanh dưới quyền của Vương Khả còn nhiều hơn. Con chuột này cười gượng nói. Nhiều hơn à? Chuột Vương sửng sốt. Đúng, mỗi khi chúng ta có 10 yêu thú đi tập kích quân đội của Vương gia, sẽ có 30 đệ tử tiên môn nhảy ra bao vây tiêu diệt chúng ta. Yêu thú của chúng ta ra ngoài, cơ bản đều có đi không về, đều chết hết rồi. Con chuột này khổ sở nói. Đệ tử tiên môn nhiều gấp 3 yêu thua. Không thể nào, không thể có nhiều đệ tử tiên môn như vậy được. Đây nhất định chỉ là tin tức ở một địa phương thôi. Những địa phương khác thì sao? Chuột Vương trợn mắt nói. Những địa phương khác cũng vậy. Đệ tử tiên môn ít nhất gấp 3 lần yêu thú chúng ta. Nhiều có thể gấp 5 lần. Các thành trì lớn đều vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đại quân yêu thú đã chết hết một nửa. Con chuột này khổ sở nói. Không thể nào, chuyện lần trước ta biết. Vương Khả mời một đám đệ tử tiên môn đóng quân ở các thành trì lớn nhưng không thể nhiều như vậy được. Có 2-3 nghìn đệ tử tiên môn giúp đỡ Vương Khả à? Ngươi đang nằm mơ sao? Chuột Vương trợn mắt nói. Đây là sự thật, ban đầu cũng không có nhiều như vậy. Vương Khả kêu gọi một đám đệ tử tiên môn mời rộng rãi các bằng hữu tốt, cũng chỉ có mấy trăm một đệ tử tiên môn tham dự mà thôi. Nhưng không biết đệ tử tiên môn nào nói đây là một lần cơ hội rèn luyện đệ tử. Vì vậy các tiên môn lớn đều cảm thấy đây là cơ hội khó có được, sắp xếp đệ tử không mấy khi thấy máu trong tông đến đây rèn luyện. Sau đó còn có mấy trưởng lão hộ tống che chở. Hành động chém yêu bỗng nhiên biến thành một hoạt động tập thể vô cùng oanh liệt ở Thập Vạn Đại Sơn. Nói là 2-3 nghìn đệ tử tiên môn cũng ít. Sợ rằng còn nhiều hơn. Con chuột này khổ sở nói. Chuột Vương, các tiên môn lớn trong Thập Vạn Đại Sơn đều điên à? Bọn họ đều liều mạng giúp đỡ Vương Khả, đối nghịch với ta như vậy sao? Chương 663, Vương Khả lửa cháy đổ thêm dầu. Chuột Vương tức giận nói. Chúng ta thăm dò được, Vương Khả còn chuyên môn lập một trạm yêu bản. Mỗi ngày không ngừng cập nhật số lượng đẳng cấp của yêu mà các tiên môn lớn đã chém. Con chuột này nói. Cái gì? Trảm yêu bản à? Chuột Vương sửng sốt. Đúng, bắt đầu từ 1.5 tháng trước, chỉ cần các đệ tử tiên môn lớn giết chết một yêu thú đều sẽ được ghi chép lại, treo ở trên trảm yêu bản ở Chu Kinh. Đồng thời, mỗi ngày Vương Khả thu xếp người nhanh chóng phát bản danh sách với hình thức truyền đơn tới trong tay đệ tử tiên môn ở các thành trì lớn. Con chuột này nói. Vương Khả đang đổ dầu vào lửa à? Chuột Vương trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng. Bởi vì lần này các tiên môn lớn dùng hình thức nhận thầu, cứ một tiên môn chịu trách nhiệm 2 thành trì. Tuy mọi người không thể so sánh với bốn tiên môn đứng đầu nhưng giữa các tiên môn bình thường vẫn tranh vị trí sát đầu. Trảm yêu bản này đúng lúc giống như trở thành bản xếp hạng cho các tiên môn bọn họ. Ai cũng tranh đoạt danh hiệu đứng đầu, đứng thứ hai, đứng thứ ba. Con chuột này nói. Tranh đoạt danh hiệu đứng đầu trên trảm yêu bản A. Chuột vương kinh ngạc nói. Đúng, ta mới vừa nói, yêu thú chúng ta bị đệ tử tiên môn giết chết cũng không phải xông vào chỗ quân đội vương gia mà còn cách rất xa. Tiêu thú của chúng ta và lộ mặt, còn chưa kịp phát ra sát cơ, đã bị đám đệ tử tiên môn nóng lòng không chờ được xông tới bao vây. Con chuột này nói. Sao, sao có thể như vậy được? Chuột vương mờ mịt nói. Đương nhiên, các tiên môn lớn tuyệt đối không để tâm tới trảm yêu bản này, nhưng mỗi tiên môn đều có mấy trưởng lão đặc biệt quan tâm tới thứ hạng. Bọn họ quan tâm liền muốn chứng minh bản thân. Cho dù chỉ là danh tiếng hảo không có quyền uy gì, bọn họ cũng muốn tranh đoạt thứ hạng đầu. Ta cũng vừa nói, những đệ tử tiên môn một mặt cho đệ tử cấp thấp rèn luyện kinh nghiệm. Mặt khác cũng là vì thứ hạng này. Mấy nghìn đệ tử tiên môn. Hình như bọn họ vì thứ hạng còn không ngừng mời sư huynh đệ tử trong tiên môn của mình qua, sợ mình chém yêu không đủ nhiều. Sợ tiên môn của mình không lên được bảng. Con chuột này nói. Bọn họ có bệnh à? Ta chỉ muốn đối phó với Vương Khả, bọn họ nhiệt tình như vậy làm gì chứ? Chuột vương buồn bực nói. Ta nghe nói bọn họ vì cướp giật giết yêu, có hai đệ tử tiên môn ở thành trì gần nhau đã suýt nữa phát sinh xung đột, chỉ để cướp giật số lượng yêu đã giết. Con chuột này nói. Chuột vương, yêu thú của chúng ta chỉ cần vừa xuất hiện. Đã bị đám đệ tử tiên môn này cướp sạch. Tất cả đều có đi không về, gần một nửa yêu thú còn lại đều run lẩy bẩy, không dám ra chiến nữa. Con chuột này bẩm báo. Chuột vương, yêu thú còn lại đóng quân ở Bách Yêu Cốc, bọn họ không chịu xuất chiến, làm sao bây giờ? Con chuột này lo lắng nói. Đệ tử tiên môn đều điên rồi. Bọn họ đều điên rồi sao? Chuột vương buồn bực nói. Vào lúc này, lại có một con chuột lập tức xông vào đại điện. Chuột vương không xong rồi, Bách Yêu Cốc bị đệ tử tiên môn bao vây tiêu diệt. Con chuột mới tới lo lắng nói. Cái gì? Bách Yêu Cốc bị bao vây tiêu diệt. Trong Bách Yêu Cốc có 500 yêu thú đấy. Ai to gan như vậy? Chuột vương trợn mắt nói. Không biết, nhưng thuộc hạ nhìn thấy những lá cờ kia, hình như có 30, 40 tiên môn dẫn theo mấy nghìn đệ tử tiên môn cùng xông qua. Con chuột mới tới nói. Chuột vương, quảng trường đầu Phật ở Chu Kinh. Trên quảng trường đầu Phật treo một bản danh sách rất lớn, phía trên viết công lao và thành tích chém yêu của 42 tiên môn trong khoảng thời gian này. Trương Chính Đạo nhìn bản danh sách này, nói với sắc mặt cổ quái, Vương Khả, có phải trảm yêu bản này ngươi quá khoa trương không? Khoa trương gì? Các tiên môn lớn vì dân chúng chém yêu, đây là chuyện tốt, ta tất nhiên phải giúp bọn họ ca ngợi một chút. Lập một bản danh sách cho người trong thiên hạ đều biết. Vương Khả đứng bên cạnh giải thích. Nhưng, quán quân, á quân, quý quân này là có ý gì? Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói. Các tiên môn lớn thành lập đoàn đội, ta chỉ cho bọn họ thêm điểm hứng thú mà thôi. Vương Khả giải thích. Thối lắm, ngươi rõ ràng là kích thích bọn họ, để bọn họ làm tay chân cho ngươi, giúp ngươi trừ yêu, giúp con cháu vương gia của ngươi tranh bá thiên hạ. Hiện nay, ở vương triều Đại Chu, quân vương gia ngươi đã thành tồn tại siêu quần xuất chúng, người khác còn tranh bá cái rắm à. Mấy nghìn đệ tử tiên môn tới cổ vũ cho ngươi. Các quân phiệt khác bị dọa sắp chết rồi. Ai còn dám gây rắc rối cho quân vương gia ngươi nữa? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đừng nói linh tinh. Các đệ tử tiên môn lớn vì cứu giúp muôn dân trăm họ mới làm vậy. Ngươi nói vậy giống như dành lợi riêng cho Vương Khả ta vậy. Ngươi cũng biết, vì chiêu đãi những đệ tử tiên môn này, vương gia ta đã bỏ phải vào bao nhiêu tiền tài không? Ngươi không biết gì thì đừng nói lung tung. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Đây chẳng phải là ngươi cố ý sao? Lại không phải là dành lợi riêng cho vương gia ngươi à? Tin tức của tất cả yêu thú đều do ngươi tiết lộ cho các tiên môn lớn. Còn có Bách Yêu Cốc vừa thăm dò được, ngươi cũng sử dụng truyền đơn phát tới các thành trì lớn, để các tiên môn lớn cùng đi bao vây tiêu diệt. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Các đệ tử tiên môn lớn đã 3 ngày không có yêu thú để chém giết. 3 ngày, Mọi người không khó chịu sao? Thứ hạng này vẫn không nên tranh à? Ta không làm gì, chỉ không nhìn nổi khi thấy mọi người chờ đợi khó chịu, chỉ cho mọi người một nơi để lương thảo của quân địch, để mọi người cùng nhau xông qua, liên quan gì đến ta chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Chuyện không liên quan ngươi. Không phải mọi chuyện đều do ngươi đổ dầu vào lửa sao? Liên Hoa huyết quật. Sắc Dục Thiên nghe Chu Lâm báo cáo, vẻ mặt vô cùng khó coi. Tên chuột vương đột phá của này, những yêu thú mà ta thả ra ngoài đã bị tiêu diệt hoàn toàn à? Chương 664, Vương Khả háo sắc. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía Chu Lâm. Vâng. Tất cả yêu thú Liên Hoa huyết quật thả sang cho chuột vương, để chuột vương đi nhằm vào Vương Khả, nhưng ai có thể ngờ được trong hơn hai tháng đã hoàn toàn chết sạch, không chừa lại một tên, tất cả đều chết sạch. Chết hết thì cũng thôi, không một tên nào trong đám thuộc hạ của Vương Khả bị các yêu thú ảnh hưởng. Cơ mặt Chu Lâm giật giật. Súc sinh đúng là súc sinh. Đồ phá của này. Sắc Dục Thiên chỉ có thể tức giận mắng. Hắn còn mong dựa vào chuột vương đi làm Vương Khả khó chịu, nhưng giờ ai mới khó chịu? Không phải ngươi cũng phái người đi ủng hộ một quân phiệt mới chống lại Vương Khả sao? Mấy tháng qua. Hiệu quả thế nào? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Chu Lâm, sao vậy? Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói. Ta cũng không biết tại sao, đám quan viên của Vương Triều Đại Chu bỗng nhiên nổi điên thần phục con cháu Vương gia, đặc biệt có một vài lão thần lợi dụng mối quan hệ của mình. Bảo môn sinh của mình đều ủng hộ con cháu Vương gia. Cho nên ta ủng hộ một biểu huynh bên họ mẹ khởi nghĩa nhưng không ai hưởng ứng. Cho dù ta tự mình viết thư cho một vài quan viên, bọn họ cũng bỏ mặc. Hiếm lắm mới có người hồi âm lại từ chối, nói cái gì mà hắn muốn đứng giữa trời đất, bán mạng vì dân chúng. Vì tuyệt học của thánh hiền đời sau, giữ thái bình cho muôn đời. Má nó! Chu Lâm hầm hừ nói. Sắc Dục Thiên! Hai người đều im lặng một hồi lâu. Mà thôi, ta và ngươi cũng sắp lành vết thương, cứ để Vương Khả nhảy nhót thêm một thời gian. Cho dù lúc này con cháu Vương gia tranh bá thiên hạ có thành quả lớn thì sao chứ? Qua ít ngày nữa, chúng ta hoàn toàn khôi phục lại cùng đi tới Chu Kinh, thu hồi Đại La Kim Bát của ta, chém Vương Khả. Ta xem tới lúc đó con cháu Vương gia của hắn còn tranh bá thiên hạ thế nào? Không có cường giả tiên môn ở sau lưng chống đỡ. Chúng vĩnh viễn chỉ là lục bình không có rễ. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Cứ để cho Vương Khả nhảy nhót thêm một thời gian đi. Chu Lâm hung ác nói. Trong một đại điện khác. Chuột Vương hầm hừ nhìn quả đen trước mặt. Cái gì gọi là ta thua hết đám yêu thú kia? Chuyện này có thể trách ta được sao? Ta bị tên Vương Khả khốn kiếp này hại thôi, ngươi trách gì ta chứ? Chuột Vương tức giận nói. Gần 2000 yêu thú, trong đó có mấy trăm đều có tu vi kim đan cảnh, vậy mà không còn nữa. Quả đen trầm giọng nói. Hừ, là đám đệ tử chính đạo kia phát điên, tới giết nhiều yêu như vậy, có thể trách ta được sao? Trước đây cũng không thấy bọn họ tích cực như vậy. Vương Khả chỉ làm một trảm yêu bản, bọn họ đều phát điên. Chuột Vương buồn bực nói. Mà thôi. Ngươi không có năng lực lĩnh binh thống soái, sau này cũng không cần rầu rĩ những thứ này nữa. Dù sao những yêu thú đó đều chết sạch. Hơn nữa, thương thế ta cũng sắp lành rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình ra tay, ngươi cũng đừng gây sức ép nữa. Quả đen trầm giọng nói. Sao lại bảo ta không có năng lực lĩnh binh thống soái? Sao ta phải để yên? Má nó, chuyện lần này có thể trách ta sao? Chuột Vương buồn bực kêu lên. Thế nhưng quả đen căn bản không để ý tới Chuột Vương, vỗ cánh bay đi. Má nó! Chuột Vương buồn bực chửi nhỏ. So với thời gian bị thương thê thảm trước đó, lần này bị người một nhà khinh bỉ mới tổn thương nhất. Dựa vào đâu mà các người đều trách ra? Ta lại không phạm sai lầm gì. Lúc Chuột Vương hầm hừ dậm chân, mấy con chuột đi tới. Đại vương, bây giờ chúng ta còn phải nhằm vào con cháu Vương gia nữa không? Một con chuột lo lắng nói. Nhằm vào. Lấy cái gì mà nhằm vào? Hừ, hừ, hừ. Tức chết ta rồi. Chuột Vương hầm hừ nói. Nếu không thì thôi vậy. Con chuột này hỏi. Chuyện nhỏ. Nhằm vào con cháu vương gia thất bại, tuy đường chủ số một nói qua mấy ngày có thể tự mình đối phó với vương khả. Nhưng ta vẫn không nuốt trôi được cơn giận này. Dựa vào đâu chứ? Sao chuột vương ta lại không có năng lực? Hừ, cho dù ta không giết sạch được con cháu vương gia, ta cũng có thể làm vương khả buồn nôn. Làm hắn phải ứng phó mệt mỏi. Chuột vương trầm giọng nói. Hả? Con chuột này tò mò nói. Khu cực nhân loại sinh sống có nhiều nhất là gì? Nhiều nhất chính là chuột. Các ngươi là yêu chuột đã mở linh trí nhưng vẫn vô số con chuột cấp thấp hơn chưa mở linh trí, triệu tập lại cho ta, triệu hồi chuột ở bốn phương tám hướng qua đây. Ta muốn phát động một trận chuột triều, để bọn họ biết, cho dù có đệ tử tiên môn thì thế nào. Ta có đại quân trăm vạn chuột triều. Đại quân ngàn vạn chuột triều, ta xem bọn họ chém thế nào. Chuột vương trầm giọng nói. Vâng. Con chuột này đáp một tiếng. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Lúc này, bên ngoài Phật Đầu Tự đang bày tiệc rượu. Vương Khả mời đại biểu các tiên môn lớn trên trạm yêu bản tới tham dự bữa tiệc. Trong giây lát, bọn họ ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Lần này có mấy ngàn đệ tử tiên môn tới tham gia chém yêu, những đệ tử tiên môn tu vi thấp tất nhiên không có tư cách đến đây. Ở đây đều là những đại biểu kim đan cảnh đã có con số lên tới hơn trăm người, tiệc rượu bày ra hơn 80 bàn. Các vị, đại hội chém yêu lần thứ nhất đã kết thúc, ác yêu đều đã đền tội. Ở đây, ta trao giải cho mọi người đều trải qua đánh giá công bằng chính trực, vừa rồi là phần thưởng cho tổng số lượng yêu chém được nhiều nhất. Tiếp theo, còn có phần thưởng số lượng chém yêu nhiều nhất trong ngày. Phần thưởng phẩm chất chém yêu cao nhất trong ngày. Phần thưởng đoàn đội chém yêu hợp tác tốt nhất thưởng còn có. Vương Khả đứng ở trên một cái đài cao, trao giải cho từng đệ tử tiên môn. Trong giây lát, vừa uống rượu vừa nhận thưởng thực sự làm cho một đám đệ tử tiên môn kinh ngạc. Còn có thể làm như vậy sao? Vương huynh đệ thật biết cách chơi. Mọi người nghe nói Vương Khả mời tới nhận thưởng, còn tưởng tập trung một lát thôi, ai ngờ còn có nhiều thứ như vậy. Mỗi người đều hài lòng nhận thưởng, đồng thời Vương Khả còn làm hỏi đáp nhận thưởng ngắn gọn, làm cho người nhận thưởng cũng thật vui vẻ ông cúp xuống. Chương 665, Vương Khả háo sắc cúp cũng không quá quý trọng, nhưng ý nghĩa của nó lại khác, đây là nở mặt nở mày ở trước mặt các tiên môn lớn. Đây là nhận được sự thừa nhận của các tiên môn lớn. Cầm cúp này, tinh khí thần trên người đều sẽ khác. Sau này dựa vào cúp, bọn họ cũng có tư cách nói khoác. Vương Khả tất nhiên suy nghĩ đến lòng hư vinh của mọi người, đồng thời lần này diệt nhiều yêu thú trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng khiến cho uy tín con cháu vương gia chấn áp cả vương triều Đại Chu, làm cho con đường tranh bá của đại biểu tỷ vẻ vang, nhanh chóng. Gần 2.000 yêu thú đều nhờ có Vương Khả mà bây giờ giải quyết được. Vương Khả tất nhiên phải bày tỏ một chút. Trả thù lao. Không có ý nghĩa, cho bao nhiêu mới thích hợp. Còn không bằng trao giải, cho một danh hiệu. Vương Khả thống kê thành tựu của từng tiên môn khác nhau, đặt cúp đặc biệt, Vương Khả làm cho các đệ tử tiên môn đều có cúp. Chỉ cần là tiên môn tham gia hoạt động chém yêu lần này đều có thưởng. Mọi người hài lòng, Vương Khả cũng hài lòng. Đồng thời, Vương Khả làm người tổ chức giúp các đệ tử tiên môn lớn nêu cao tên tuổi ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng nhận được khen ngợi nhất trí, Vương Khả có thể chắc chắn, lần sau lại có loạt hoạt động này. Chỉ cần mình vừa mời, nhất định sẽ có người tới ghi tên nối liền không dứt. Mà giờ phút này, đứng trong Phật Đầu Tự. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, Bất Giới Hòa Thượng không tới tham gia, chỉ đứng ở một chỗ đài cao cách một bức tường nhìn cảnh tượng ồn ào náo động bên ngoài, trong giây lát cơ mặt giật giật một trận. Đại hội chém yêu lần thứ nhất. Vương Khả còn thật sự giỏi sai khiến người, mấy nghìn đệ tử tiên môn Thập Vạn Đại Sơn vì hắn mà chém yêu vội trước vội sau, hắn cho mấy cái cúp nát đã lừa gạt qua được. Trên mặt Cung Vi lộ vẻ cổ quái nói. Cung điện chủ, ngươi sai rồi. Vương Khả nói ý nghĩa của những cái cúp này còn quý hơn tiền. Ngươi không thấy người được nhận thưởng đều coi như trân bảo ôm cúp vào trong ngực sao? Trương Chính Đạo đứng bên cạnh nói. Đại hội chém yêu vớ vẩn gì chứ? Còn trao giải? Bên ngoài không phải đều là người ngu, đều mặc cho Vương Khả lừa dối chứ? Mộ Dung Lục Quang nhìn Vương Khả thế nào cũng không vừa mắt. A-di-đà Phật, Vương Khả làm cho tất cả mọi người vui sướng, có gì không tốt? Mọi người đều biết cúp này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có quan trọng không? Bọn họ tranh nhau chút khi thế. Vì thể diện, Vương Khả để bọn họ tăng thêm mặt mũi. Cái khác cũng không quan trọng. Vương Khả thí chủ quả nhiên có tuệ căn. Bất Giới Hòa Thượng thở dài nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi sẽ không phải muốn khuyên Vương Khả xuất gia làm hòa thượng chứ? Cung Vi tò mò nói. A-di-đà Phật, ta cũng muốn, nhưng quan trọng là ta khuyên không được. Bất Giới Hòa Thượng cười gượng nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi bỏ ý niệm này đi. Vương Khả là người háo sắc như thế, sao có thể làm hòa thượng được? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả thí chủ. Háo sắc. Sao ta nhìn không ra? Mấy ngày qua có nhiều thiếu nữ thí chủ tới, ta cũng không thấy Vương Khả liếc nhìn nhiều. Bất Giới Hòa Thượng tò mò nói. Vương Khả đang kén chọn đấy. Hắn nói hắn muốn tìm người khiến hắn tóe đệnh. Tuy người không biết nhưng Mộ Dung Lục Quang biết. Mỗi lần Vương Khả tìm bạn gái, Mộ Dung Lục Quang đều muốn cướp đi nhưng không cướp được, mỗi lần đều chọc cho bản thân mình tức giận. Trương Chính Đạo nói. Ngươi thối lắm. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Chẳng lẽ không đúng sao? U Nguyệt Công Chúa, Trương Ly Nhi. Có lần ngươi chẳng giận sôi gan. Trương Chính Đạo tò mò nói. Ngươi còn vu oan ta nữa, đừng trách ta chém ngươi. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Được, được, được, ta không nói nữa, được chưa? Nhưng thời gian trước Vương Khả có làm quen được với một người bạn gái còn rất xinh đẹp đấy. Lần sau ngươi gặp được, cần phải kiềm chế một chút. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Ngươi tưởng ta là ai chứ? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Vương Khả lại có bạn gái à? Là Long Ngọc ngươi đã nhắc tới trước đó sao? Cung Vi tò mò nói. Đương nhiên. Vương Khả bảo vệ rất kỹ. Ta muốn làm quen một chút cũng không cho. Phi. Đồ trọng sắc khinh bạn. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Long Ngọc. Mộ Dung Lục Quang tò mò nói. À, tới rồi, lại có thể tới rồi. Má nó, miệng ta là miệng gì vậy? Đã khai quang rồi sao? Nói ai thì kẻ đó tới à? Trương Chính Đạo sợ hãi kêu lên. Bên ngoài tường rào, buổi lễ trao giải đã kết thúc. Vương Khả cùng một đám đệ tử tiên môn lại ăn uống linh đình. Nhưng đang ăn uống dở, ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên lộ vẻ mừng như điên. Dưới cây cổ thụ cách đó không xa có một cô gái đang đứng cười. Đó không phải Long Ngọc thì là ai? Vương Khả vui mừng bất ngờ để chén rượu xuống, nhanh chóng tới đón, Long Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả, chỗ ngươi thật náo nhiệt. Long Ngọc vừa cười vừa nói. Làm gì có, chỉ là một buổi tụ hội mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi có nhiệm vụ gì sao? Vương Khả tò mò nói. Không, ta đặc biệt tới thăm ngươi thôi. Long Ngọc vừa cười vừa nói. Thăm ta à? Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Chu Kinh, quảng trường đầu Phật. Trong một nhà dân tối tăm gần đó. Lúc này, người trong nhà đã ngất đi. Ở trước cửa sổ chỉ có một con rắn dài một trường đang quấn quanh, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía quảng trường đầu Phật. Vương Khả, xà vương ta đã làm vững chắc tu vi. Đến bây giờ mới tới tìm ngươi, ngươi chờ sốt ruột lắm à. Ngươi cứ chờ quỳ xuống dập đầu cho ta, sau đó dâng tất cả tài bảo của ngươi cho bản đại vương, ha ha ha ha. Xà vương cười dữ tợn. Nó phun lưỡi rắn, hận không thể lập tức xông ra tìm Vương Khả tính sổ. Nhưng quảng trường đầu Phật đông người làm vẻ mặt xà vương khó coi. Sao nhiều người vậy? Buổi lễ trao giải a? Trao giải em gái ngươi đấy. Vương Khả, sao mỗi lần gặp ngươi đều có chuyện ly kỳ cổ quái vậy? Các ngươi có nhiều đệ tử tiên môn như vậy cùng chơi đùa gì với Vương Khả thế? Xà vương buồn bực nhìn đài nhận thưởng phía xa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 666, ai dở trò lưu manh? Má nó, mỗi lần gặp Vương Khả đều sẽ xuất hiện vài con yêu thiêu thân, lần này mấy trăm đệ tử tiên môn ở đây, bản thân mình nên làm thế nào? Tuy nói xà vương đã là nguyên anh cảnh, nhưng cũng chỉ mới vào nguyên anh cảnh, đối phó với mười mấy kim đan cảnh đỉnh phong không thành vấn đề, nếu như hơn 100 người thì sao? Mấy trăm kim đan cảnh kia, mình tiến lên sẽ thực hiện được sao? Nhìn, tạm thời nhìn xuống đã. Má nó, Vương Khả, ta sẽ đợi đến khi ngươi ở một mình. Mấy lần trước ta quá đắc ý, lần này ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa. Hai mắt Xà Vương lộ vẻ thâm độc. Cứ như vậy, Xà Vương nhìn từng cảnh tượng cay mắt trên đài trao giải, nhìn Vương Khả tân bốc các đệ tử tiên môn, cũng coi như cho Xà Vương thấy được nghệ thuật ngôn ngữ. Cuối cùng, buổi lễ trao giải kết thúc, Vương Khả ngồi xuống ăn uống cùng các trưởng lão của các tiên môn. Bỗng nhiên, Vương Khả rời khỏi tiệc rượu, đi thẳng tới một cây lớn của quảng trường đầu Phật. Đó là nha đầu trước đây giả mạo ma tôn. Con ngươi của Xà Vương đột nhiên co lại. Tiếp theo, Xà Vương lộ vẻ dữ tợn, đúng là trời cũng giúp ta. Ha ha ha, tiểu nha đầu, trước đây ngươi giả mạo ma tôn cùng Vương Khả lừa gạt ta. Ta tìm ngươi đã lâu cũng không tìm được ngươi. Giờ ngươi lại có thể tự mình tìm tới. Tốt quá, đợi đấy, sau khi ta đánh lén Vương Khả, ngươi cũng đừng mong chạy thoát, ha ha ha. Trong đầu Xà Vương đã tưởng tượng thấy cảnh mình hành hạ Long Ngọc thế nào, gương mặt vô cùng hưng phấn. Hắn lại thấy Vương Khả phía xa bỗng nhiên mời Long Ngọc cùng tham dự bữa tiệc rượu. Long Ngọc lại có thể vui vẻ nhận lời. Vương huynh đệ, đây là đạo lữ của huynh à. Ha ha, đạo lữ của Vương huynh đệ quả nhiên là thiên tiên tuyệt sắc. Cũng chỉ có cô gái như vậy mới xứng đôi với Vương huynh đệ. Vương huynh đệ. Chúng ta muốn mời Vương phu nhân một chén rượu, ngươi đại diện uống thay hoặc để Vương phu nhân uống. Sau khi Long Ngọc đến, người tới mời rượu Vương Khả càng nhiều hơn. Long Ngọc ngồi bên cạnh mỉm cười, cũng không nói lời nào, ai tới mời rượu cũng không để ý, chỉ khẽ cười. Lúc này, Vương Khả tất nhiên chắn ở trước mặt Long Ngọc, ăn uống cùng một đám đệ tử tiên môn. Tuy Long Ngọc không nói gì nhưng trong lòng Vương Khả rất vui mừng. Dù sao ở trên địa cầu, bằng lòng đi cùng một người đàn ông tham dự bữa tiệc với đám bạn của người đàn ông là quan hệ gì? Chỉ thiếu chút nữa là yêu nhau đấy. Vương Khả hài lòng. Ai tới mời rượu cũng không từ chối, cảnh tượng càng thêm náo nhiệt. Mà ở trong Phật đầu tự cách một bức tường. Mộ Dung Lục Quang đột nhiên biến sắc, Trương Chính Đạo, sao ngươi nhìn ta như vậy? Ta đang đợi ngươi ghen tị. Trương Chính Đạo nói. Ghen tị? Sao ta phải ghen tị? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Vương Khả vừa có bạn gái thì ngươi lại ghen, lần nào chẳng phải vậy. Lần này, Vương Khả lại dẫn một người bạn gái xuất hiện, vẻ căm phẫn của ngươi đâu? Trương Chính Đạo tò mò nói. Ngươi có bệnh à? Ta ghen tị cái rắm. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ơ! Lần này thật kỳ lạ. Sao ngươi lại thờ ơ? Trương Chính Đạo tò mò nói. Mộ Dung Lục Quang đang muốn nói, Cung Vi đứng bên cạnh lắc đầu, Mộ Dung Lục Quang tuyệt đối không thờ ơ, ta vừa mới nhìn thấy. Khi Mộ Dung Lục Quang nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia đã siết chặt nắm đấm. Ồ! Thật à? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cung điện chủ, ngươi đừng vu oan cho ta. Ta đâu có làm vậy. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ta có thể làm chứng cho Cung Vi thí chủ. Vừa rồi Mộ Dung Lục Quang thật sự siết chặt nắm đấm, đồng thời hít thật sâu một hơi. Hình như có tức giận. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên nói. Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, Vương Khả không ở đây, ta cũng muốn hỏi. Có phải ngươi bị bệnh không? Từ trước đến nay ngươi chưa từng gặp Long Ngọc này, ngươi thấy nàng ở cùng với Vương Khả lại ghen thành như vậy. Không lẽ ngươi nghĩ tất cả mỹ nữ trong thiên hạ đều phải là vợ của ngươi? Trương Chính Đạo nghi ngờ nói. Thối lắm. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Có lẽ, các ngươi hiểu nhầm Mộ Dung Lục Quang. Có lẽ Mộ Dung Lục Quang không phải đang ghen với Vương Khả. Cung Vi bỗng nhiên nói. Hả? Mọi người nhìn về phía Cung Vi. Mộ Dung Lục Quang cũng nghi ngờ nhìn về phía Cung Vi, ngươi muốn giúp ta giải thích gì vậy? Có lẽ là Mộ Dung Lục Quang luyến tiếc Vương Khả. Cung Vi nói. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quang đều sửng sốt. Ngươi nói gì vậy? Vì sao chúng ta nghe không hiểu? Vì sao Mộ Dung Lục Quang lại luyến tiếc Vương Khả? hắn không phải thích đàn ông chứ? Ối! Cách ta xa một chút. Trương Chính Đạo bỗng nhiên run rẩy, lập tức lùi lại một bước xa. A-di-đà Phật! Sắc tức là không, không tức là sắc. Bất Giới Hòa Thượng cũng lùi lại phía sau một bước dài. Mộ Dung Lục Quang đen mặt nhìn về phía Cung Vi, ngươi bị bệnh tâm thần à? Sao nữ lưu manh nhà ngươi lại nói vớ vẩn như thế? Phi, cung điện chủ, ngươi lại vu oan cho ta, ta liều mạng với ngươi. Ta chỉ tức giận vì Vương Khả chiếm hết lợi ích. Ta chỉ tức giận vì dựa vào đâu thứ tốt gì đều rơi vào trong tay Vương Khả. Mỹ nữ kia bị mù sao? Nàng còn đuổi theo. Tìm tới Vương Khả lừa đảo này. Ta chỉ giận vậy thôi. Mộ Dung Lục Quang tức giận nói. À. Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng đều xì một tiếng. Mộ Dung Lục Quang, ngươi không cần giận. Vương Khả được các cô gái ưu ái, biết cách làm thiếu nữ ưu ái. Ngươi chỉ thấy phong cảnh trước người khác, lại không thấy được cố gắng sau lưng người khác. Phải tự mình cố gắng mới được. Cung Vi an ủi. Vâng, cảm ơn cung điện giáo chủ khuyên bảo, ta sẽ nghĩ lại mình, cũng mong cung điện chủ sau này đừng dùng những tư tưởng kỳ lạ của ngươi lên trên người ta. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Tư tưởng kỳ lạ chỗ nào chứ? Rất bình thường mà. Là ngươi không biết cách thưởng thức thôi. Cung Vi khinh thường nói. Mộ Dung Lục Quang. Chương 667, ai dở trò lưu manh? Trong lúc đám người đang nói chuyện, bữa tiệc rượu trên quảng trường đầu Phật sôi động đã dần kết thúc. Sau khi bữa tiệc rượu tan, có vài đệ tử tiên môn mang theo cúp của mình rời đi. Có vài người uống ngã trái ngã phải, được con cháu Vương gia sắp xếp cho nghỉ ngơi ở một vài chỗ trong Chu Kinh. Rất nhanh, đệ tử tiên môn trên quảng trường rất lớn đã đi sạch không còn một mống. Từ đầu tới cuối, Long Ngọc đều đứng cùng với Vương Khả, trong lúc đó chỉ mỉm cười lịch sự lại xa cách, nhưng những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là Long Ngọc cùng Vương Khả tham dự bữa tiệc rượu. Đây là một tín hiệu tốt. Vương Khả uống rất nhiều rượu. Đối với Vương Khả, chút rượu này đã tính là gì? Căn bản không đủ để hắn say ngã. Nhưng Vương Khả lại lộ ra vẻ say khướt. Bởi vì, Vương Khả muốn mượn rượu tỏ tình với Long Ngọc, làm cho quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Long Ngọc, ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Khả bỗng nhiên hít sâu một hơi, nói. Có chuyện muốn nói với ta à? Long Ngọc nhíu mày. Long Ngọc dường như đoán được Vương Khả muốn làm gì, trong ánh mắt có vẻ mong đợi, có chút bài xích, lại có chút khẩn trương, nhưng cũng không biết nên từ chối Vương Khả thế nào. Mà giờ phút này, trong Phật đầu tự cách một bức tường có bốn người đang dựng thẳng tai lên nghe. Vương Khả sắp nói những lời không biết xấu hổ. Ánh mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Mộ Dung Lục Quang. Ngươi học hỏi một chút. Xem người khác nói những lời buồn nôn lừa thiếu nữ thế nào, đừng có mỗi ngày chỉ biết giận. Cung Vi ở bên cạnh dạy dỗ. Mộ Dung Lục Quang. Bất Giới Hòa Thượng cũng dựng lỗ tai lên. Trên quảng trường đầu Phật, Vương Khả mượn rượu cuối cùng nói, Long Ngọc, ta thích. Vương Khả còn chưa nói hết, một âm thanh đã ngắt lời hắn. Vương Khả, ha ha ha, bây giờ người đi hết rồi. Đã đến lúc ta dạy dỗ ngươi một trận, gào. Một tiếng trống to vang lên. Ầm. Một con rắn lớn hất đổ một đống bàn rượu xuống đất, thân thể trở nên lớn hơn, lại biến thành xà vương, lộ vẻ dữ tợn đến trước mặt, mở cái miệng to như chậu máu, lấy một lực lượng nguyên anh cảnh khủng khiếp tập kích về phía Vương Khả và Long Ngọc. Vương Khả đơ mặt. Má nó. Sao lúc này lại có một tên phá đám nhảy ra thế? Ngươi bị bệnh tâm thần à? Không thấy được ta đang tỏ tình sao? Ngươi có biết cơ hội như thế khó có tới mức nào không hả? Vương Khả tức giận, kéo Long Ngọc về phía sau, trong tay lấy ra Long Chim Vàng định phát động như lai thần cước. Long Ngọc bị Vương Khả kéo ra phía sau cũng thò ra một ngón tay như tính ra tay vậy. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, quảng trường đầu Phật lập tức chấn động mạnh. Lại chỉ thấy, đầu xà vương bị đập mạnh xuống đất tạo thành một hố lớn. Vương Khả nắm Long Chim Vàng và sửng sốt một hồi lâu. Mới nhìn thấy trước mặt có thêm một cung vi. Cung vi xuất hiện vào giây phút chỉ mành treo chuông, một quyền đã đập đầu của xà vương xuống đất, đánh ra một cái hố to. nửa thân rắn bị đánh vào lòng đất, nửa đoạn đuôi còn thò ra ngoài. Xà Vương suýt bị một đấm giả man này đánh cho nổ đầu. Thật lâu vẫn không thể bò lên được. Má nó, vào thời điểm mấu chốt nhất này, Vương Khả lập tức muốn mượn rượu giở trò lưu manh là tình tiết đặc sắc tới mức nào, tình tiết hiếm thấy tới mức nào, lão nương chờ bữa tiệc rượu qua bao lâu mới chờ tới lúc Vương Khả giở trò lưu manh. Má nó, ngươi tới quấy nhiễu làm gì? Làm lỡ chúng ta xem cuộc vui, khốn kiếp. Cung Vi hướng nhìn về phía Xà Vương mắng. Vương Khả đứng bên cạnh. Ngươi vẫn luôn quan tâm à? Ta giở trò lưu manh à? Má nó, ta giở trò lưu manh lúc nào? Ngươi giải thích cho ta đi. Mẹ nó, ta đang làm chính nhân quân tử. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Cung Vi. Cung Vi lại đơ mặt, quay đầu nhìn về phía Vương Khả và Long Ngọc. À, các ngươi tiếp tục đi. Têu xà này đã bị ta xử lý, các ngươi tiếp tục đi. Chương trình đặc sắc nhất không thể dừng lại được. Các ngươi tiếp tục đi. Vương Khả đen mặt. Quay đầu nhìn về phía tường vây bên cạnh. Trương Chính Đạo, ngươi cũng ở đây. Vương Khả trợn mắt nói. À, không phải ta, không phải ta. Là Bất Giới Hòa Thượng và cả Mộ Dung Lục Quan kéo ta tới. Bên kia tường, Trương Chính Đạo không đánh đã khai. Vương Khả đen mặt, các ngươi đều đang xem truyền hình trực tiếp à? Các ngươi đều bị bệnh tâm thần à? Cái này có gì để xem chứ? Còn để cho người ta có chút riêng tư không? Vương Khả tức tới xì khói. Long Ngọc đứng bên cạnh lại cười vui vẻ. Vương Khả thấy Bất Giới Hòa Thượng, Mộ Dung Lục Quan, Trương Chính Đạo đi ra từ bên kia tường viện thì sắc mặt đen lại, không ngờ các ngươi đều đang xem trực tiếp từ hiện trường. Mẹ nó, chẳng lẽ ta tỏ rõ thái độ với Long Ngọc lại thú vị như vậy? Các ngươi có cần ngồi đây chờ không? Nhiệt súc, còn giả chết cái gì? Muốn ta đánh xuyên thân rắn của ngươi sao? Cung Vi trợn mắt nói. Một nửa thân rắn nằm dưới đất, đầu Xà Vương thì choáng váng, ngơ ngơ ngác ngác, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cung Vi dùng tay kéo một cái. Hô! Đầu rắn bị kéo từ trong lòng đất ra. Trong lúc nhất thời, mắt đầy vẻ mê muội, qua một hồi lâu, mới chậm rãi có ý thức. Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Xà Vương mờ mịt nhìn xung quanh. Hả, ngươi còn dám giả mất trí nhớ? Nhìn Đại La Kim Bát của ta đây. Vương Khả trợn mắt. Trong lúc nói chuyện, Vương Khả lại ném Đại La Kim Bát ra ngoài. Xà Vương nhìn thấy một cái chén vàng đập tới, liền mở rộng miệng muốn nuốt nó vào theo bản năng, nhưng đúng lúc này, tốc độ Đại La Kim Bát tăng lên. Oanh! Đại La Kim Bát mạnh mẽ đập lên mũi Xà Vương. Ngao! Xà Vương kêu thảm thiết một tiếng, Mộ Dung Lục Quan ở một bên nhìn, sắc mặt cứng đờ. Cảm giác cùng cảnh ngộ. Đại La Kim Bát bay về tay Vương Khả. Xà Vương lại cuộn mình thành một đoàn, đau khổ không thôi, Vương Khả, ngươi là tên khốn kiếp, dám ám toán ta. Rốt cục cũng tỉnh rồi sao? Hừ, ám toán ngươi. Dựa vào ngươi cũng xứng sao, lão tử tay trái Như Lai, tay phải Đại La. Chương 668, đấu rắn canh ngươi còn muốn ta đánh lén. Cũng may cung điện chủ đã sớm cho ngươi một chút trừng trị nhỏ, nếu không, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này. Vương Khả buồn bực mắng. Đây là thời khắc quan trọng, suýt chút nữa bản thân lại để tụt mất đơn, con mẹ nó, Xà Vương ngươi đến làm loạn cái gì? Ngươi không biết, hành vi vừa rồi của ngươi, so với đám người xem trực tiếp còn đáng giận hơn sao? Xà Vương. Đã lâu không gặp, có phải ân oán giữa ta và ngươi nên chấm dứt hay không? Bỗng nhiên Mộ Dung Lục Quan cũng lạnh lùng nói. Xà Vương quan sát Mộ Dung Lục Quan, lập tức nhận ra. Đây chính là người lần trước đại chiến trên chướng hải, lúc ấy tu vi hắn và ta không khác nhau lắm. Nhưng bây giờ, Xà Vương nhìn thấy quanh thân Mộ Dung Lục Quan có khí tức nguyên anh cảnh, sắc mặt lập tức cứng đờ, khí tức này không kém gì ta. Lại nhìn Cung Vi một chút. Mẹ nó, suýt chút nữa một quyền đánh xuyên xương sọ ta, nguyên anh cảnh cao giai, trâu như vậy sao? Tiếp tục nhìn Kim Vũ Mao trong tay Vương Khả và Đại La Kim Bát vừa rồi đập lỗ mũi mình đau nhất. Vì sao? Vì sao mỗi lần gặp ngươi, đều bị xui xẻo? Vì sao? Xà Vương tuyệt vọng nói. Xà Vương cũng không biết một thân phận khác của Long Ngọc. Bằng không giờ phút này đã sớm bị dọa ngã xuống. Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Bảo ngươi đến Chu Kinh tụ hợp cùng ta, tại sao ngươi chậm trễ đến bây giờ mới đến? À! Có phải quên lời hứa với ta hay không? Là ai ở xà quật cứu ngươi một mạng? Là ai đưa đan anh thử vương cho ngươi ăn? Là ai từ trong tay Nhiếp Thanh Thanh cứu ngươi một lần? Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Người ta nói rắn là động vật máu lạnh, quả nhiên ngươi cũng như thế. Ta mẹ nó cứu ngươi bao nhiêu lần? Bắt đầu từ Long Tiên Trấn, cứu ngươi khỏi tay Ma Tôn, rồi lại cứu ngươi từ trong tay Sắc Dục Thiên, Liên Hoa Huyết Quật. Lão tử nợ ngươi à? Hừ. Hết lần này đến lần khác không biết sống chết, hôm nay, ta sẽ hầm ngươi ăn. Vương Khả trợn mắt, tức giận nói. Ngươi, ngươi dám? Xà Vương trợn mắt tức giận nói. Có cái gì không dám? Hôm nay lão tử đã quyết tâm, ở đây có nhiều người như vậy, còn không trị được ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta có thể lột da trắng, ta muốn ăn mật trắng. Cung Vi lập tức nói. Ta muốn gan trắng. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Ta muốn nội đan, hoặc là đan anh của hắn. Trương Chính Đạo vui vẻ nói. A-di-đà Phật, Bần Tăng thích ăn thận rắn. Bất Giới Hòa Thượng mở miệng nói. Hả? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi là một tên hòa thượng, ăn động vật, tại sao lại kỳ quái như thế? Sắc mặt Xà Vương co quắp, đây là ta rơi vào động ma sao? Mẹ nó, toàn bộ thịt trên người ta, đã bị bọn họ chia xong rồi. Xà Vương quay đầu, chạy trốn về phía xa. Mẹ ngươi chứ, bản Xà Vương không tiếp các ngươi. Xà Vương hốt hoảng chạy. Oanh! Đột nhiên một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai đánh cho đầu Xà Vương chui vào trong đất. Mẹ nó, ngươi còn muốn chạy? Ta vẫn chưa được ăn mật trắng đây này. Cung Vi xoa nắm đấm hung ác nói. Đầu Xà Vương choáng váng nặng nề, nội tâm sắp hỏng mất, mẹ nó. Không phải ta đã đạt tới đan anh cảnh rồi sao? Tại sao so với trước đây còn thảm hơn? Vì sao? Ta thế nhưng là đan anh cảnh, là đại lão đan anh cảnh đấy. Người đâu, tìm một cái nồi lớn nhất đến đây, hôm nay, ta sẽ hầm con Xà Vương này, để cho tất cả mọi người cùng ăn một bữa canh thập toàn đại bổ. Vương Khả hung ác nói. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức bận rộn đi tìm nồi lớn. Lúc này, Xà Vương đang chóng mặt nghe được lời của Vương Khả, lập tức bị dọa cho giật nảy mình. Lần này Vương Khả làm thật sao? Hình thể ta lớn, không có cái nồi nào lớn như vậy đâu, không hầm được. Xà Vương khẩn trương nói. Vậy thì chặt nhỏ, tách ra hầm. Cung Vi trợn mắt nói. Xà Vương. Ngươi có cần ác như vậy không? Thế nhưng nói lại, rắn để nguyên con hầm mới ngon, chặt ra sẽ ảnh hưởng tới mùi vị. Bất Giới Hòa Thượng nói. Đúng đúng, ảnh hưởng mùi vị. Xà Vương lo lắng nói. Thế nhưng, nói được một nửa, sắc mặt Xà Vương lại cứng đờ nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, không phải ngươi là Hòa Thượng sao? Chủ đề máu tanh như vậy, ngươi cũng tham dự thảo luận được. Không phải Hòa Thượng ăn chay à? Vậy phải làm sao? Chế tạo một cái nồi lớn ở đây sao? Mộ Dung Lục Quan, ngươi đi làm một cái nồi lớn đi. Cung Vi phân phó nói. Mộ Dung Lục Quan. Mẹ nó, ngươi coi ta là thợ rèn à? Xà Vương lại hoảng sợ nhìn về phía Cung Vi, hôm nay các ngươi quyết tâm muốn ăn ta sao? Thật ra, cũng không cần khó khăn như vậy, Đại La Kim Bát trong tay Vương Khả, có thể biến lớn, có thể hút Xà Vương vào bên trong, thậm chí không cần làm nóng, Đại La Kim Bát có thể tự động sinh ra lửa. Cho thêm nước là được, nó sẽ tự động đun sôi tất cả đồ bên trong. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả nghe Bất Giới Hòa Thượng miêu tả, thì lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Đại La Kim Bát, đây là lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện, nồi áp suất hợp lại làm một sao. Lão Hòa Thượng. Ngươi muốn hại chết ta. Xà Vương giữ tận nhào về phía Bất Giới Hòa Thượng. Oanh. Cung Vi lại đấm một cái, đánh cho đầu Xà Vương chui vào lòng đất, dạy nó làm rắn như thế nào. Nhưng mà, Bất Giới Hòa Thượng, cái lò vi sóng này, à không, cái Đại La Kim Bát này mở ra ở đâu? Làm sao chứa được Xà Vương? Vương Khả hỏi Bất Giới Hòa Thượng. Bần tăng không biết, ngươi và Phật hữu duyên, ngươi lại được Đại La Kim Bát công nhận, hẳn là ngươi nên biết mới đúng chứ. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Ta không biết, ta chỉ biết dùng nó đập lỗ mũi người ta rồi thu lại, cái khác, cũng chỉ là đựng hạt dưa hoặc đậu phộng. Ta không mở được, cái đồ chơi này, không tiếp nhận chân nguyên của ta. Vương Khả nói. Vừa nói Vương Khả vừa thao tác, đáng tiếc Đại La Kim Bát không để ý tới Vương Khả, càng hờ hững đối với trọc chân nguyên của hắn. Khả năng nó có chút ghét bỏ chân nguyên của ta, nếu không, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thử xem. Chương 669, Nấu Rắn Canh. Vương Khả nói. A-di-đà Phật, bần tăng không thử được, bần tăng không chỉ không thử được, mà người khác cũng không thử được. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Ta tới thử xem. Trương Chính Đạo lập tức đi lên phía trước, ôm chặt lấy Đại La Kim Bát. Hắc. Trương Chính Đạo ôm Đại La Kim Bát một hồi, Đại La Kim Bát không nhúc nhích tí nào. Vương Khả, ngươi buông tay ra, ngươi không buông tay, làm sao ta thử? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta thả tay rồi mà. Ta đâu có cầm, là ngươi cầm. Vương Khả nghi ngờ nói. Chỉ thấy, Vương Khả đưa tay lên, Đại La Kim Bát nằm ngang ở trong lòng bàn tay Vương Khả. Lúc nào cũng có thể lấy đi, nhưng làm sao cũng không cầm đi được. Đừng phí sức, ngày ấy sắc dục thiên, ta, quốc sư cũng không thể khiến Đại La Kim Bát động đậy, làm sao ngươi có thể khiến nó động đậy? Cung Vi trợn mắt khinh thường nói. A-di-đà Phật, Đại La Kim Bát ẩn chứa không gian chi lực, không phải người có duyên với Phật, thì không thể cầm, chỉ có Vương Khả có duyên với Phật, thì Đại La Kim Bát mới nguyện ý để hắn ra lệnh. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vậy có nghĩa là, không cách nào dùng cái Đại La Kim Bát này nấu canh rắn. Thế ngươi nói nửa ngày làm gì? Vương Khả trợn mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Ta tới thử xem. Long Ngọc ở một bên cười nói. Ngươi! Vô dụng, Đại La Kim Bát chỉ nhận người hữu duyên với Phật, ngươi không, không, không. Bất Giới Hòa Thượng nói đến đây, bỗng nhiên cứng lại. Chỉ thấy, Long Ngọc vô cùng nhẹ nhàng cầm Đại La Kim Bát ở trong tay, khiến tất cả mọi người ở đây mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Ba người ta, sắc dục thiên, quốc sư cũng không thể cầm được, tại sao ngươi lại cầm lên dễ dàng như vậy? Cung Vi kinh ngạc nói. Là như này sao? Long Ngọc giơ Đại La Kim Bát lên. Thu. Long Ngọc nhẹ nhàng hô. Ông. Đại La Kim Bát hơi rung động, miệng bát lập tức toát ra vô số kim quang. Kim quang chiếu về phía xà vương, chỉ thấy, xà vương to lớn, đột nhiên bị hấp lực bên trong kim quang hút vào Đại La Kim Bát. Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Thả ta ra. Xà vương sợ hãi kêu lên. Hình như xà vương đang nhỏ đi, trong nháy mắt liền tiến vào Đại La Kim Bát. Được rồi. Là như này sao? Rất dễ dàng mà. Long Ngọc cười nói. Bất Giới Hòa Thượng há miệng ngạc nhiên, cô nương, làm sao ngươi làm được? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Còn nói hữu duyên với Phật. Đánh rắm. Khẳng định cái Đại La Kim Bát này có cơ quan gì đó mà ngươi không nói cho chúng ta. Vương Khả trợn mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Là thật, không có duyên với Phật, không có khả năng để Đại La Kim Bát nghe lời. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực giải thích. Đánh rắm. Vương Khả trợn mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Vương Khả quay đầu, nhìn về phía Long Ngọc. Long Ngọc, ngươi nói, đây là nguyên nhân gì? Cơ quan của cái Đại La Kim Bát này ở đâu? Làm sao ngươi thu được xà vương vậy? Không có cơ quan, ta chỉ cầm lên bình thường, sau đó hướng cái bát về phía xà vương hô một tiếng thu. Ta ngay cả chân nguyên cùng không dùng. Long Ngọc giải thích. Cung Vi. Mẹ nó, vì sao trong tay ngươi lại nghe lời như vậy? Lúc trước lão nương tốn bao nhiêu sức lực cũng không cầm được nó. Mộ Dung Lục Quang. Mẹ nó, vì sao trong tay ngươi lại nghe lời, đến lượt ta thì đập lỗ mũi của ta. Vương Khả cũng lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ cái Đại La Kim Bát này là giống đực? Hả? Đám người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Giống đực là sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Không phải chuyện này đã bày rõ ra rồi sao? Nếu nó là giống cái, tại sao có thể nghe lời Long Ngọc nói? chỉ có giống đực mới háo sắc như vậy, vừa nhìn thấy mỹ nữ, lập tức biến thành chó, liếm liếm. Vương Khả giải thích. Cung Vi. Mộ Dung Lục Quan. Trương Chính Đạo. Chỉ có Bất Giới Hòa Thượng là sầm mặt lại, A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ, đừng vội khinh nhận thánh vật Phật môn ta. Làm sao Đại La Kim Bát có thể phân chia được cái? Nhất định là vị cô nương này có duyên với Phật. Phi, tại sao ai cũng hữu duyên với Phật? Ta cũng hữu duyên, vì sao cái Đại La Kim Bát này không nghe lời ta? Vương Khả trợn mắt nói. Mặt Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ cổ quái nói, có lẽ vị cô nương này có duyên hơn so với ngươi. Vương Khả. Ngươi là hòa thượng giả sao, cái cớ ngu xuẩn như vậy cũng nói ra được. Hữu duyên còn phân nông sâu. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Long Ngọc. Đúng như Bất Giới Hòa Thượng nói, nàng có duyên với Phật. Không. Là càng có duyên với Phật hơn so với Vương Khả. Nhìn cái gì vậy, các ngươi nhìn chằm chằm Long Ngọc làm gì? Đặc biệt là ngươi, Mộ Dung Lục Quan, không phải là ngươi lại mê gái rồi chứ? Vương Khả lập tức bảo hộ Long Ngọc ở sau lưng. Mặt Mộ Dung Lục Quan đen lại, mẹ nó, ta là ma háo sắc sao? Ai mê gái chứ? Long Ngọc. Vừa rồi ngươi làm như nào vậy? Cung Vi vẫn có chút không tin nói. Không làm gì, ta chỉ hô một tiếng thu. Long Ngọc đưa Đại La Kim Bát cho đám người. Đám người nhìn vào trong Đại La Kim Bát, quả nhiên, Xà Vương đang hốt hoảng đụng chạm lấy vách tường bên trong, thế nhưng, căn bản không ra được. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Để nấu, không phải muốn nấu canh sao? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương ở trong Đại La Kim Bát giống như đến một cái tiểu không gian, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đám người Vương Khả, nhưng bản thân làm sao cũng không ra được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta lại xui xẻo thế? Vương Khả, vì sao mỗi lần đụng phải ngươi, đều không có chuyện tốt? Xà Vương bi phẫn gào lên. Trong lúc mơ hồ, Xà Vương giống nghe được lời nói phía trên của Vương Khả. Để nấu, không phải muốn nấu canh sao? Xà Vương nghe được lời nói của Vương Khả, sắc mặt lập tức cứng đờ, ngươi. Ngươi đùa thành thật. Thế nhưng, cái Đại La Kim Bát này có thể làm nóng sao? Cung Vi cau mày nói. Ta cũng không biết. Cái lò vi sóng, nồi áp suất hợp thành làm một này, có thể làm nóng sao? Vương Khả nhìn về phía Long Ngọc. Chương 670, ta tới mật báo, ta thử một chút xem sao. Long Ngọc cầm lấy Đại La Kim Bát. Làm nóng. Long Ngọc mở miệng nói. Oanh. Chỉ thấy, bỗng nhiên bên trong Đại La Kim Bát toát ra vô số hỏa diễm, đang điên cuồng đốt cháy Xà Vương. À, đại hỏa ở đâu ra, cứu mạng, cứu mạng. Xà Vương lập tức đau khổ, du động ở trong Đại La Kim Bát. Thế nhưng, khắp nơi bên trong Đại La Kim Bát đều là lửa, đốt cho Xà Vương không có chỗ để trốn, trong lúc nhất thời kêu rên liên hồi. Ở bên ngoài, đám người Vương Khả cùng trợn mắt nhìn về phía Long Ngọc. Ngôn xuất pháp tùy sao? Chỉ cần nói là cái Đại La Kim Bát này sẽ nghe lời. Chẳng lẽ? Thật là giống đực. Cung Vi kinh ngạc nói. Hệ thống phân biệt giọng nói, dùng giọng nói tự động làm nóng. Long Ngọc, làm sao ngươi làm được? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ cần nói là được. Long Ngọc trả lời. Tắt lửa. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát hô. Thế nhưng, Đại La Kim Bát căn bản không để ý tới Vương Khả. Tắt lửa. Long Ngọc mở miệng nói. Ông. Trong nháy mắt hỏa diễm bên trong Đại La Kim Bát dập tắt. Đám người trợn mắt nhìn về phía Long Ngọc lần thứ hai. Cái Đại La Kim Bát này là luyện chế riêng cho ngươi hay sao? A-di-đà Phật, giới sắc là chủ nhân Đại La Kim Bát, muốn điều khiển Đại La Kim Bát. Cũng phải đọc chú ngữ, vì sao vào trong tay ngươi, lại cái gì cũng không cần làm. Chẳng lẽ Đại La Kim Bát, thật sự phân chia được cái? Bất Giới Hòa Thượng có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn Đại La Kim Bát trước mặt. Tốt rồi, đừng xoắn xuýt chuyện này nữa, nên cân nhắc, làm sao nấu canh. Vương Khả ở một bên nói. Vương Khả còn chưa nói xong, Xà Vương nằm ở trong Đại La Kim Bát lập tức kinh hoảng. Đừng, đừng ăn ta, Vương Khả, ta tới báo tin mà. Xà Vương lập tức hoảng sợ kêu. Báo tin. Đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Đúng, trên đường ta tới, ăn mấy con chuột yêu, từ trong miệng một con chuột biết được. Thử Vương điên rồi, hiện tại hắn hạ lệnh nhóm thử yêu, triệu tập tất cả lão thử trong Vương Triều Đại Chu, chuẩn bị làm một trận tai họa chuột nhằm vào ngươi, muốn tiến công Chu Kinh, muốn đồ thành, giết người, muốn để bách tính đều hận ngươi. Xà Vương lập tức kêu lên. Tai họa chuột. Vương Khả sững sờ. Triệu tập lão thử phổ thông thì có lợi ích gì? Đệ tử tiên môn vừa diệt là một mảng lớn, ngươi coi đây là cái tình báo gì? Trương Chính Đạo ở bên cạnh khinh thường nói. Không phải, lão thử sẽ đào hang, rồi từ lòng đất chui vào trong nhà mỗi một người dân, ai có thể phòng được? Bất Giới Hòa Thượng nói. Không chỉ có thế, coi như thử triều không làm gì được Chu Kinh, hắn cũng có thể đi đến thành trì khác, đến lúc đó đồ thành, khó lòng phòng bị. Cung Vi cao mày nói. Thử Vương không muốn sống nữa sao? Thử Triều. Đồ Thành. Nếu hắn dám làm như thế, hắn sẽ rơi vào sổ đen của tiên môn, sẽ bị các đại tiên môn liên thủ đuổi giết. Vương Khả kinh ngạc nói. Thử Vương có bị truy sát hay không ta không biết, ta chỉ biết, vì ngươi mà Thử Triều Đồ Thành, thì đệ tử Vương gia ngươi còn muốn tranh bá Vương Triều Đại Chu sao, chỉ sợ rất khó có lại lòng người. Mộ Dung Lục Quang ở một bên cười lạnh. Dễu cợt. Mẹ nó, tên Thử Vương này có bệnh à, lão cứ liều chết nhắm vào ta để làm gì? Vương Khả tức giận nói. Ngươi nên nghĩ giải quyết như thế nào? Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Vẻ mặt Vương Khả trở nên khó coi. Long Ngọc ở bên cạnh cau mày nói, bắt giặc bắt vua trước, các ngươi đi giết Thử Vương, chẳng phải tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Mọi người nhìn về phía Long Ngọc, ngươi nói thật dễ dàng. Giết Thử Vương. Dễ dàng như vậy sao? Hắn trốn tránh không ra, làm sao giết? Long Ngọc, ngươi nói đúng, chúng ta tới dụ rắn ra khỏi hang, dụ Thử Vương ra. Rồi giết. Ánh mắt Vương Khả lại sáng lên. Ngộ nhỡ Thử Vương không ra thì sao? Cung Vi hỏi. Không ra. Vương Khả khẽ nhíu mày. Không còn kịp nữa rồi, ta nghe nói, chỉ vài ngày sau, Thử Triều sẽ bắt đầu. Xà Vương ở bên trong Đại La Kim Bát nói ra. Mấy ngày? Sắc mặt mọi người trầm xuống. Vương Khả nhìn Xà Vương, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên. Xà Vương, ngươi có muốn ta thả ngươi hay không? Xà Vương nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ta nói nhiều như vậy, không phải là chờ câu này của ngươi sao? Muốn, muốn. Xà Vương lập tức vui mừng nói. Thả ngươi cũng không khó, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Vương Khả nói. Ta. Xà Vương khó hiểu nói. Ta thường nghe nói, rắn chuột cùng một ổ. Vương Khả nhớ lại. Sắc mặt Xà Vương cứng đờ, rắn chuột là thiên địch. Không phải rắn chuột cùng một ổ. Như nhau, ý của ta là, ổ chuột cũng là ổ rắn, hang chuột cũng là hang rắn. Nơi lão thử đi qua, rắn cũng có thể đi qua. Vương Khả nói. Vương Khả. Ngươi có ý gì? Trương Chính Đạo ở một bên hiếu kỳ hỏi. Không phải còn mấy ngày sao? Lão thử đào hang, không đồ sát được Chu Kinh, sẽ đi đồ sát thành trì khác. Phi. Vậy thì để bọn chúng có đi mà không có về. Đến bao nhiêu chuột, chúng ta giết bấy nhiêu? Vương Khả trầm giọng nói. Thế nhưng, chuột chui vào lòng đất, làm sao giết? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Chuyện này không phải có Xà Vương sao? Hắn cũng có thể đào hang động. Theo hang chuột đi ăn chuột, không được ư? Vương Khả nói. Ta. Chỉ có một mình ta. Làm sao ăn hết? Xà Vương tỏ vẻ cổ quái nói. Chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi có vô số rắn con trên chướng hải sao? Vương Khả nói ra. Hả? Sắc mặt Xà Vương cứng đờ. Gọi tất cả rắn ở phía Bắc Thần Long Đảo tới đây. Mẹ nó. Thử Vương tạo ra một cái Thử Triều, thì chúng ta tạo ra một cái Xà Triều, rắn ăn chuột, thiên kinh địa nghĩa. Không phải là ăn ư? Không phải là đào hang ư? Ăn mãnh liệt vào cho ta. Vương Khả dữ tợn nói. Chướng hải. Chướng hải cách nơi này quá xa, làm sao đám thuộc hạ của ta tới được? Xà Vương mờ mịt nói. Chuyện này không phải có Đại La Kim Bát sao? Chúng ta lập tức theo ngươi tới chướng hải một chuyến, ngươi gọi toàn bộ rắn con của ngươi ra. Cùng nhau chui vào Đại La Kim Bát, đi tới đây. Vương Khả nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.